Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trung Mạn Châu cùng Kiều Tam về nhà mẹ đẻ. Trung mẫu từ sáng sớm đã ngóng trông, thấy hai người đến liền vui mừng đón vào nhà. Lễ hồi môn mà Kiều Tam mang đến khiến Trung mẫu hài lòng. Bà ấy nhìn qua đã biết lễ vật không tệ, chứng tỏ Kiều gia rất coi trọng Mạn Châu. Không lâu sau, Kiều Tam bị Trung phụ và Trung đại ca kéo ra ngoài trò chuyện. Còn Trung mẫu dẫn Trung Mạn Châu vào phòng để hỏi thăm chuyện riêng tư. Thế nào rồi, Kiều Tam đối xử với con tốt chứ? Mấy chuyện trên giường cũng không nên từ chối hắn quá. Con biết chứ, Trung Mạn Châu thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng, nương, hắn đối với con rất tốt. Chúng con cũng không, như vậy, nói ra thật ngại muốn chết. Thế còn những người khác trong nhà thì sao? Trung mẫu hỏi tiếp, đại tẩu, nhị tẩu của con có gây khó dễ gì không? Lễ hồi môn lần này ta thấy đồ mang qua không ít. Các nàng có ý kiến gì không? Trung Mạn Châu lắc đầu. Tam ca nói với con, trước đây Kiều gia nghèo, nên sính lễ của đại tẩu và nhị tẩu ít hơn. Bây giờ nhà khá hơn, sính lễ của con nhiều hơn các nàng, nhưng về sau sẽ bù đắp lại cho họ. Trung mẫu hỏi tiếp, vậy các nàng ấy không có ý kiến gì chứ? Bà ấy lo lắng nữ nhi mình sẽ không hòa hợp với các nàng dâu khác, hoặc có thể bị bắt nạt, đặc biệt là Chân thị. Dù lần trước bà ấy thấy Chân thị có vẻ sống chung tốt, nhưng các tức phụ sống chung với sau luôn có thể nảy sinh mâu thuẫn. Bà ấy sợ nữ nhi mình quá yếu đuối mà bị ức hiếp. Trung Mạn Châu lắc đầu. Không có gì đâu nương. Đại tẩu và nhị tẩu đối xử với con rất tốt. Đại tẩu còn giao việc quản lý bên háo tử sơn cho con và tam ca. Trung mẫu gật đầu. Ta nhớ háo tử sơn của Kiều gia nuôi súc vật và trồng nhiều thứ. Đúng vậy, năm trước đã bán đi nhiều súc vật. Hiện tại chưa nuôi lại nhiều. Nhưng họ bảo sắp mua thêm. Trung mẫu mỉm cười. Vậy thì tốt. Như vậy là bên nhà trượng phu con tin tưởng con. Hãy làm tốt việc của mình. Trung Mạn Châu dịu dàng đáp. Con hiểu mà. Trung mẫu nhắc nhở thêm. Nếu có ủy khuất gì, cứ về nói với nương. Nương sẽ đòi lại công bằng cho con. Vâng vâng. Sau khi ăn cơm trưa, Trung Mạn Châu và Kiều Tam ở lại thêm một lúc rồi trở về Kiều gia. Vài ngày sau, chuyện đổi ruộng cuối cùng cũng xong. Đất thượng đẳng được đổi lấy trung đẳng. Ai mà không muốn, nhanh chóng có người đồng ý đổi. Hơn nữa có mối quan hệ tốt với Kiều gia cũng là điều tốt. Khi việc ruộng đất đã giải quyết xong, người thợ sửa tường cũng sẵn sàng. Kiều Đại Sơn và Kiều Triều đi mua gạch xanh, thạch tài và bó củi, chuẩn bị cho việc xây tường. Việc này tốn khá nhiều tiền. Mỗi lần Kiều Trần Thị lấy tiền ra lòng bà lại xót xa. Lần Kiều Tam thành thân đã tốn một khoản lớn. Giờ xây tường viện lại dùng toàn nguyên liệu tốt. Chi phí càng cao, dù xót tiền nhưng bà cũng phải chi. Không còn cách nào khác. Trong khi Kiều Đại Sơn và Kiều Triều bận rộn, Kiều Nhị và Tiền Thị cũng lo công việc khác. Chu gia đến chở đồ ăn, nên sáng sớm Tiền Thị bảo Trung Mạn Châu đi lấy măng. Chu gia rất thích măng của nhà mình. Trước đây dùng măng xào ốc, sau đó phát hiện xào thịt cũng ngon, nên mỗi lần họ đều mang về một ít. Tam đệ muội, lần này chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút. Khương mua sắm bảo lần này cần nhiều hơn, dù sao măng để lâu cũng được. Vâng, nhị tẩu, chuẩn bị măng xong thì đi ra ruộng giúp một tay nhé. Được, cách chương.